Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508 Thời gian chính là tiền tài 21. Chương 508 Thời gian chính là tiền tài 21, đúng vậy. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diệp Không Thanh, một bộ nhà mình hài tử càng ngày càng có đầu óc, vui mừng biểu tình. Nếu mỗi cái người chơi đều trước chói định hảo một cái mộc bài, như vậy muốn tìm được thích hợp đồng đội tổ đội liền sẽ càng phí thời gian một ít. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta chỉ cần tìm hai cái chói định kim cùng tiền mộc bài người chơi tổ đội là được. Hạ Tịch nhìn trong tay bàn tay đại tiểu mộc bài, đối Diệp Không Thanh nói, bên đường nếu gặp được không có tổ đội giá trị người chơi, liền thuận tiện săn bắt bọn họ tồn tại thời gian, đồng đội không thể quá yếu, nếu không quá mức trói buộc. Diệp Không Thanh nhắc nhở nói, yên tâm, ta sẽ không làm một cái chỉ có thể bị bảo hộ người chơi cùng chúng ta tổ đội. Hạ Tịch hướng Diệp Không Thanh bảo đảm, một cái trong đội ngũ đoàn bản quá rõ ràng, liền dễ dàng bị tập trung công kích. Không đến tuyển dưới tình huống, ta cũng sẽ không cho chúng ta tìm như vậy phiền toái đồng đội. Hai người như cũ sử dụng yêu tinh cánh, trực tiếp lướt qua khu vực này, đi tương so dưới xa hơn địa phương, bên kia gặp được kim cùng tiền, xác suất càng cao, bất quá bọn họ tầng trời thấp phi hành, tốc độ không mau, phương tiện ở nhìn đến bóng người lui tới, hoặc là nhìn đến bụi cây, nhánh cây có đong đưa thời điểm, liền đi xuống xem một cái. Hai người mới vừa bay ra đi không bao xa, lại đột nhiên thấy được cầm cái tiểu gương không ngừng hướng tới không trung vẫy tay Daniel. Từ ngày đó phân biệt lúc sau, này vẫn là lần thứ hai gặp phải, thấy chính mình bị phát hiện. Daniel thập phần cao hứng, trong tay gương đong đưa càng thêm hăng say. Tịch Tịch, các ngươi mau xuống dưới, ta tìm các ngươi có việc thương lượng. Diệp Không Thanh ngừng ở giữa không trung không có động. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, đối Diệp Không Thanh nói, đi xuống nhìn xem. Diệp Không Thanh không nói chuyện, nhưng vẫn là mang theo Hạ Tịch đáp xuống ở Daniel trước mặt. Ngươi đừng lấy cái kia gương lúc ẩn lúc hiện, chói mắt tính, còn không có rơi xuống đất thời điểm, Hạ Tịch liền chỉ vào Daniel trong tay gương, làm hắn chạy nhanh thu hồi tới. Daniel ngượng ngùng mà cười một chút, thứ này phản quang mới tương đối dễ dàng cho các ngươi nhìn đến ta sao. Sau đó hắn thu hồi gương, quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ngươi hảo, ta kêu Daniel, không biết ngươi tên là gì đâu. Mặc kệ nói như thế nào, trước chủ động kỳ cái hảo tổng không sai, hơn nữa hắn đến bây giờ còn không rõ ràng lắm người nam nhân này gọi là gì. Thật sự là rất muốn biết a. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Daniel, mím môi, lại không có mở miệng. Hạ Tịch thẳng đến chủ đề. Người bắt được mộc bài sao? Là cái gì tự? Daniel gãi gãi đầu mình. Tịch Tịch thật thông minh, xem ra đã biết ta tìm các ngươi mục đích. Không đợi Hạ Tịch lại lần nữa dò hỏi, hắn chủ động trả lời, ta chói định chính là tiền tự mộc bài. Sau đó hắn dùng chờ mong mà ánh mắt nhìn Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, thế nào, ta mộc bài cùng các ngươi không có lặp lại đi. Hạ Tịch không có lập tức trả lời Daniel, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm Daniel thực lực như thế nào, nhưng hẳn là không đến mức trở thành một cái trói buộc. Chính yếu chính là nàng cùng Daniel ở chung quá một đoạn thời gian, ít nhất có thể khẳng định Daniel nhân phẩm không có vấn đề, cùng người như vậy tổ đội liền không cần lo lắng bị phản bội, tương so dưới sẽ so tìm hoàn toàn không quen biết người xa lạ muốn tới đáng tin cậy một chút. Trong đội ngũ đáng tin cậy người càng nhiều, toàn bộ đội ngũ liền càng không dễ dàng ra vấn đề. Đây cũng là nàng vừa mới ở phát hiện Daniel lúc sau cũng không có lập tức rời đi, mà làm Diệp Không Thanh mang nàng cùng nhau xuống dưới nguyên nhân. Tấu chương xong, hết chương.